Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 29, sự thật, kế hoạch của nó, góc truyện audio.com. Chúng ta trở về trái đất nào. Ngày hôm sau nó và Vên nghỉ học một phần vì Vên còn đang loạn tinh thần, còn nó thì sốc nặng khi nghe tin hắn bị đưa đi khỏi một nơi rất xa và cơ hội để trở về rất mong manh, và còn một điều khiến khác nữa khiến nó đau khổ đến tột cùng, người mẹ của nó thực chất không phải mẹ đẻ của nó. Còn người bố nó yêu thương lại bị người mà nó gọi là mẹ suốt 17 năm nay. Và người mẹ thật sự của nó thì hiện bị giam cầm tại một nhà kho nào đó ở bên Anh. Đau lòng là thế, nhưng hiện tại bây giờ điều cần thiết nhất là nó phải tìm cách cứu mẹ đẻ của mình và trừng trị kẻ giả mạo kia. Vên thấy sự việc khá là bất ngờ, nhưng khi thấy nó trở nên như vậy thì cô khỏi đau buồn, Vên chả biết gì ngoài cái ôm an ủi nó. Demi, cậu đừng có đau lòng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Vên, Ryan có chút hối hận vì đã cho nó xem tập tài liệu mà hắn điều tra được ở bên Hàn Quốc, nhưng thà đau sớm trị sớm còn hơn đau muộn cô trị được nữa. Khoảng 3 ngày sau đó, Vên có ý muốn đưa nó tới Planet X, một hành tinh đối trọng của trái đất, nơi sinh sống của các thiên thần và các sinh vật huyền bí. Ryan nghe cũng chấp nhận đồng ý để hai người đến đó. Ryan còn thuê người đóng giả nó và Vên tới trường học để điểm danh, khi nào cần thiết cả hai mới trở lại trái đất. Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, nó ở trên hành tinh Planet X sống cùng những sinh vật huyền bí dễ thương khiến nó dần vơi đi nỗi buồn. Chỉ còn một tuần nữa là thi tốt nghiệp, nó và Vên trở về trái đất thi tốt nghiệp. Tại cổng trường, Vên và nó chia nhau ra vì khi thi trường xếp theo Alpha B nên Vên và nó thi khác phòng. Cố gắng lên, nó, tất nhiên rồi cậu cũng vậy. Vên nói rồi Vên và nó mỗi người một ngả. 3 tháng trôi qua, Ryan khép kín bản thân hơn, nỗi nhớ tới Vên càng lúc càng lớn. Nghe tin Vên và nó, anh không cầm lòng mà chạy đến bên Vên khi cô vừa mới trở về, nhưng vừa về cô lại phải đến trường học để thi. Ryan CX theo sau và thi thay cho hắn. Vên nhớ em quá. Sau khi thi xong, Ryan gặp Vên, anh chả ngần ngại trước đám đông mà thể hiện tình cảm của mình. Nó thấy vậy thì lại buồn hơn khi hắn câu có ở đây. Cô đừng lo, tên đó chỉ 2 năm nữa và về đây thôi. Ryan, u cầm tôi biết, ngoẹ ngoẹ, bỗng nhiên Vên cảm thấy trong người cô được khỏe, người mồ hôi nhễ nhại, nôn mửa nhiều và sau đó ngất đi. Vanessa, Vanessa em làm sao vậy, tỉnh lại đi. Ryan hoảng hồn, sau đó lập tức đưa Vên đến bệnh viện. Bác sĩ ở đây xét nghiệm thì cũng chỉ nói là cô tìm hiểu được nguyên nhân. Cái gì nói lại coi sao, cô tìm được nguyên nhân là sao, VK tôi mà có mệnh hệ gì ông? Ryan, anh dừng lại đi, anh có đánh chết ông ta anh cũng cô biết cô ấy bị gì đâu. Cô gái bí ẩn lại xuất hiện, lại là cô sao? Ryan nhíu mày nhìn cô gái bước về phía Tia ước. Đưa cô ấy về nhà đi, tôi biết cô ấy bị gì rồi, bác sĩ bình thường không chẩn đoán được đâu. Cô gái nghiêm nghị nói. Được, tôi tin cô, Soan, Ryan lạnh lùng gọi. Vâng thưa chủ tịch, xin giấy xuất viện cho tôi. Ryan, vâng tôi đã rõ. Soan, 30P sau Vên được đưa về nhà. Cô ấy sao rồi? Ryan, cô ấy đang mang thai, vì làm việc quá sức cộng thêm sức ép từ cái thai đang lớn dần nên cô ấy bị ngất xỉu. Ryan nghe vậy vừa mừng vừa lo. Cái gì, cô ấy đã có cái thai được 3 tháng rồi, hiện tại bây giờ nên có một người nào đó săn sóc cho cô ấy và cô ấy phải rời xa anh. Cô gái lạnh lùng nói. Tại sao, Ryan, khi cái thai được 3 tháng, cái thai sẽ hấp thụ bức xạ mặt trời đỏ hoặc lượng lớn bức xạ mặt trời vàng, điều này sẽ làm Vên trở nên mệt mỏi. Đặc biệt là nếu ở gần anh, vì anh phát ra những bức xạ mặt trời đỏ lớn nên bây giờ nên để cho tôi chăm sóc với những người như Vên cần chăm sóc một cách đặc biệt, cô gái, vậy mất bao lâu thì tôi mới có thể ở gần với cô ấy? Ryan, khoảng tầm 1 năm, vì sau khi sinh cô ấy còn rất yếu. Cô gái, hiện tại bây giờ tôi phải làm gì? Ryan, hiện tại bây giờ anh chỉ có thể chờ đợi thôi, khi nào sức khỏe cô ấy ổn định trở lại cô ấy sẽ tự tìm đến anh. Cô gái, nhưng rốt cuộc cô là ai? Ryan, tôi là Hina, tên tiếng Việt là Hoàng Ngọc Huyền Anh. Cô gái, Hina chẳng lẽ cô, bây giờ cô ấy cần phải nghỉ ngơi, tôi sẽ đưa cô ấy đến hành tinh Angel 5545 để cô ấy thoải mái một chút, tôi đi đây, Bảo Trọng còn nhiều việc đang đợi anh. Em, các thành viên trong nhóm, Hina nói rồi tốc biến vào phòng của Ven rồi mở một cánh cổng không thời gian màu tím và Hina và Ven biến mất. Cô ấy đi rồi, nó bước đến nhíu mày nhìn Ryan. U cầm, thời gian tới anh dự định làm gì? Nó, cô rõ nữa, khi có nhiệm vụ kế tiếp thì tôi sẽ thực hiện, còn cô thì sao? Ryan, bố tôi bị hại chết, mẹ tôi thì bị giam cầm, tôi phải đi cứu mẹ. Nó lạnh lùng nắm chặt thành quyền. Eric hiện không có ở đây, tập đoàn NJ một ngày không thể thiếu chủ. Ryan, tôi biết vậy nên vài tháng nữa anh hãy chuyển nhượng tập đoàn NJ cho tôi. Nó, hy vọng là cô làm tốt. Ryan nói rồi bước vào trong. Nó thì cảm thấy cô thể ở đây nữa nên lập tức tốc biến trở về nhà mình. Cách chương.